Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 196, Phụ Thân Lưu Đến Nhiệm Vụ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Gia Tộc xe ngựa đội ngũ. Từ từ đi tới, bên ngoài, còn có Sở Gia người đi theo làm bạn, nhưng bọn họ hiện tại đều phi thường an tĩnh. Tựa hồ không nghĩ quấy giày đệ nhị lượng trong xe ngựa hai vị nhân vật nói chuyện với nhau. Sở Hoàn Nhi thay đổi địa phương. Không gian cũng không cực đại trong xe ngựa. Một già một trẻ tương đối mà ngồi. Người thủ hộ ra ra. Phụ thân đại nhân, để lại sự tình gì? Còn cần hiện tại mới có thể báo cho. Trường Không Vô Kỵ thập phần tò mò dò hỏi. Người thủ hộ trong mắt hiện lên hồi ức sắc thái. Không đáp vấn đề, nhẹ giọng tự mình tự thuật nói, năm đó phụ thân ngươi, cũng như ngươi như vậy khí phách hăng hái, thiếu niên hào kiệt, nhưng hắn có một chút bất đồng chính là, nhất không thích tụ tập nhân khí, trở thành tiêu điểm, bởi vậy, hắn sử dụng vô số dùng tên giả, ngầm làm vô số đại sự, nga, phụ thân tính tình bản tính, ta hiện tại cũng là xem ra tới. Chỉ là tương đương mẫu thân bên kia, rốt cuộc ra sao loại thế lực. Thừa dịp cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ mở miệng tìm hiểu lại đây. Người thủ hộ lắc đầu, đối này không trả lời. Theo sau, vẫn là tự cố tự nói. Phụ thân ngươi, nhiều lấy lang bạt thiên hạ, tạo phúc chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Đã từng, có được oanh động toàn bộ đại lục năng lực, nhưng hắn... Tựa hồ cũng không có làm cái gì quyền lợi phương diện sự tình. Chỉ là ở thời trẻ gian, cùng chúng ta vương quốc chung, thành lập quá một cái gọi là ám nghĩa minh thế lực. Nga, cái này ám nghĩa minh là làm gì đó đâu? Trường Không Vô Kỵ tiếp tục truy vấn, nhưng nghe tên này, cũng có thể đoán được cái thất thất bát bát. Hẳn là làm chút thích khách cùng loại sự tình đi. Quả nhiên, người thủ hộ trả lời nói, ám nghĩa minh lúc ban đầu ý tưởng, chính là âm thầm lấy nghĩa, đem một ít vương quốc chung, không ai dám động người xấu, ám sát rớt, thì ra là thế. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nói đến lúc này, người thủ hộ trọng điểm mới vừa rồi xuất hiện, nhưng từ mẫu thân ngươi sự tình sau, phụ thân ngươi rời khỏi ám nghĩa minh nhiều năm. Này ám nghĩa minh, nghe nói cũng thay đổi tính chất, năm đó bị phụ thân ngươi thân thủ tài bồi tiểu đệ. Chu Thành, đem này ám nghĩa minh, đổi thành tiền thưởng sát thủ liên minh, không hề ông dẫn nghĩa việc, chi vì tiền tài, lại còn có tin tức truyền ra, vì hắn cá nhân tư dục, ám nghĩa minh rất nhiều người, cũng sẽ chính mình làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Giảng đến cái này địa phương, Trường Không Vô Kỵ liền có chút minh bạch, hắn tự chủ vấn đề nói, phụ thân tứ là, làm ta tiếp nhận hắn nguyện vọng, đem ám nghĩa minh kéo trở về sao? Không sai, đúng là ý tứ này, hắn không nghĩ chính mình sáng tạo đồ vật, trở thành người khác giành tư lợi công cụ, người thủ hộ ra ra như vậy nói, trên tay cũng có động tác. Một cái quay cuồng lúc sau, một quả kim sắc lớn bằng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu vừa thấy này lệnh bài, một mặt viết ám tự, có du long vờn quanh, một mặt viết nghĩa tự, cũng có đồ án ở thượng, bất quá là một cái tràn ngập thẩm phán ý vị đôi mắt. Đây là ám nghĩa minh tối cao lệnh. Hiện tại ly phụ thân ngươi rời đi cũng liền mấy năm. Ám nghĩa minh có một bộ phận nguyên lão, khẳng định còn để ý cái này lệnh bài. Chu Thành, phòng trừng cũng rất muốn được đến hắn. Thứ này cho ngươi, tác dụng chính mình ước lượng. Còn có một người, ở trong tối nghĩa minh chung tuyệt đối tin được. Tên là Tiết Mỹ Kỳ, ám nghĩa minh, tối cao lệnh, Tiết Mỹ Kỳ, ân. Trường Không Vô Kỵ đem lệnh bài nhận lấy, nhưng hắn trong lòng còn có một chút muốn hỏi. À, Nghĩa Minh tương đương tổng phải cho điểm manh mối đi. Liền tính là đã trở thành tiền thưởng liên minh, nhưng vì sao chính mình liền không nghe nói qua đâu? Người thủ hộ ra ra, nhưng có tiến vào phương pháp, hoặc là liên hệ người phương pháp gì đó. Trường không vô kỵ sẽ có này vừa hỏi, người thủ hộ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, hắn lão nhân ra lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta hàng năm không ra đi, phụ thân người cũng chưa nói rõ ràng liền đi rồi. Cho nên, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá theo ta thấy, người hiện tại quyền lợi tăng trưởng tốc độ, tương lai tiếp xúc đến ám Nghĩa Minh, không khó đi. Nói tới đây, trường không vô kỵ cũng là gật gật đầu. Hiện tại chính mình đã là bá tước đại nhân, sau lưng còn có Cách Gia, hoặc là tương lai 13 hoàng tử, dựa vào bọn họ, tìm ám Nghĩa Minh manh mối gì đó, nghĩ đến cũng là không quá gian nan. Liền vào giờ phút này, trường không vô kỵ đã thả lỏng xuống dưới, phụ thân lưu lại nhiệm vụ, liền chậm rãi chờ cơ hội, lại đi làm đi. Ở sau đó, trường không vô kỵ lại dò hỏi một ít phụ thân sự tình. Người thủ hộ cũng là trả lời ba phải cái nào cũng được. Hắn cũng không có lộ ra quá nhiều, chỉ là để lại một cái phụ thân nhất thường dùng tên. Ngạo Nam Phong, theo sát, liền chính mình lại dặn dò chúc phúc một chút trường không vô kỵ. Liền xoay người rời đi, Hoàn Nhi lại bị gọi trở về xe ngựa. Vô kỵ tạm thời buông phụ thân lưu lại sự tình, lại cùng tiểu Hoàn Nhi thân thiết vui đùa ầm ĩ lên. Này đảo không phải hắn vô tâm không phổi, chỉ là không có manh mối sự tình. Hiện tại nghĩ đến cũng không gì dùng. Nhập Phi Vân Thành bá tước ra đoàn xe, ai sẽ ngăn trở? Bằng vào trường không vô kỵ uy danh, đại gia chỉ là tò mò vây xem thôi. Bá tước ra phủ đệ, bên trong cũng không trống vắng, trừ bỏ Đoạn Thành chủ lưu lại thứ tốt, còn có phúc tài quý làm xử lý đâu. Nghe được trường không vô kỵ người một nhà xuất hiện, phúc tài quý cũng chạy nhanh tự mình tới cửa bái phòng. Thừa dịp cơ hội này, trường không vô kỵ liền đem nhị bá phụ giới thiệu qua đi. Chính mình nếu là không ở nào đó quyền quyết định sự tình, liền các ngươi hai vị thương lượng đi thôi. Phúc tài quý cũng không ý kiến. Không có trường không vô kỵ, liền không có hắn hôm nay phát triển. Nhân gia phái người nhà nhúng tay, hợp tình hợp lý. Lại nói, cái này nhị thúc khá tốt. Hai người một nói chuyện với nhau, đều đối với đối phương thương nghiệp đầu óc rất là bội phục. Bởi vậy, bọn họ lời nói thật là vui sướng. Sở ra người luyện khí tài nguyên phương diện này, tự nhiên cũng nói cho phúc tài quý. Ở biết được sở ra người bối cảnh sau, phúc tài quý quả thực cười tạc miệng. Vô kỵ này tiểu huynh đệ, lợi hại a, người nào đều đào ra tới. Đến nỗi sở ra nhân sinh tồn an bài, trường không vô kỵ phía trước liền có kịch bản. Cực âm chi địa huyệt động, vừa vặn có thể lợi dụng. Ở võ giả trận pháp chung, nét có loại cực độ thay đổi, xưng là âm cực dương sinh, lại phối hợp trường không vô kỵ trong cơ thể hỏa chủng tế liền. Cực âm chi địa, tuy rằng không có khả năng trở thành liệt hỏa phiên thiên địa phương, lại cũng có thể đủ làm sở ra người hợp lực sinh tồn, càng tốt địa phương, chỉ có thể về sau lại tìm. Lại nói sở ra người, vì sao không sinh tồn ở trong thành? Luyện khí loại sự tình này, đương nhiên vẫn là tránh đi nhộn nhịp thành thị hào chút đi. Hơn nữa, sở ra người kiến tạo tân sinh tồn điểm khi, trường không vô kỵ, cũng vì bọn họ chạy tới tống giam viện nơi đó, tranh thủ một ít phát triển chỗ tốt, tỉ như mở luyện khí lớp học, từ sở ra nào đó trưởng bối tiến vào giảng bài. Tống giam viện, nơi nào sẽ không đáp ứng? Đây chính là lợi cho học viện, lợi cho nhân dân thiên đại chuyện tốt a. Lập tức, hắn liền tiếp kiến sở ra người, cũng công bố cái này oanh động học viện sự tình. Trường không vô kỵ làm người khởi xướng, lại bị nhớ thượng một tá công tích, truyền ồn ào huyên náo. Những việc này đều là sấm rền gió cuốn mà thành. Trường Không Vô Kỵ chủ yếu cũng chính là làm kíp nổ, mặt khác chi tiết làm cho bọn họ chính mình đi thu phục. Hắn bản nhân còn có chuyện quan trọng phải làm, tỉ như mang Hoàn Nhi thấy trung nữ, tự hỏi cùng trung nữ XX phát triển lộ tuyến, tỉ như luyện chế ngũ khí triều nguyên đan, vì trung nữ mở ra toàn hệ thần mạch, lại tỉ như cải tạo thiên giai bảo kiếm, trở thành chính mình binh khí. Ân sự tình phồn đa tương đương còn phải chuẩn bị đi kinh thành mưu lược. Địa hòa diễn tập tăng lên luyện đan trình độ. Trường Không Vô Kỵ gần nhất nhưng thật ra có vội. Vì thế, hiện tại hắn, mặc kệ những người khác như thế nào bận rộn, chính mình tắc mang theo Sở Hoàn Nhi, thẳng đến ốc đảo đảo nhỏ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.